Quý vị đang nghe câu chuyện Ngần Lẻ Một Đêm, chương 34, Giấc Mộng Lần Hai của Abu Hassan. Abu Hassan đáng lẽ phải dịu đi và xúc động vì những giọt nước mắt của mẹ, thì ngược lại không tự chủ được đi đến chỗ quên cả sự kính trọng tự nhiên đối với người đã cho mình sự sống. Chàng đột ngột đứng lên, vớ lấy một cây gậy đuổi theo bà như một thằng khùng điên, giơ tay cao thét to. Mụ già đáng nguyền rủa kia! Tiếng thét của chàng làm cho bất kỳ ai cũng phải kinh hoàng, nếu đó không phải là một bà mẹ đầy yêu thương đối với con trai mình. Hãy nói mau, ta là ai? Con của mẹ! Bà mẹ nhìn chàng âu yếm, không tỏ ra chút nào sợ hãi. Mẹ không tin là Thượng Đế bỏ rơi con đến nỗi con không nhận ra chính con nữa. Mẹ không nói sai khi bảo Abu Hassan là con trai của mẹ, và con đã sai lầm rất lớn khi khoác vào cho mình một danh hiệu chỉ thuộc về Hoàng đế Harun al-Rashid, đức vua của con và cả của mẹ, khi mà vị quốc vương này đã ban cho chúng ta, mẹ và con, biết bao là của cải bằng tặng phẩm gửi cho hôm qua. Tóm lại, con phải biết đây là đại tể tướng Safa đã thân chinh tới tìm mẹ, đặt vào tay mẹ một túi tiền có tới 1.000 đồng sequin vàng. Ông ấy bảo mẹ cầu Thượng Đế phù hộ cho đấng thống lĩnh các tín đồ, người đã tặng quà cho mẹ, và cái khoản tiền này nhằm vào con là chính, chứ mẹ thì không còn sống được bao năm nữa đâu. Nghe đến đây, Abu Hassan thấy không còn phải băn khoăn gì nữa. Những tình huống của sự ban thưởng rộng rãi của hoàng đế mà mẹ chàng vừa nói cho thấy là chàng không nhầm, và chắc chắn hơn bao giờ hết chính mình là hoàng đế, vì viên tể tướng mang túi tiền đến cho mẹ là theo lệnh của chàng. Nào nào, mụ già phù thủy kia, chàng quát, mụ đã chịu tin chưa? Khi ta bảo là chính ta đã gửi cho mụ khoảng 1.000 đồng tiền vàng đó qua đại tể tướng Safa của ta, người chỉ biết thi hành lệnh ta với danh nghĩa thống lĩnh các tín đồ. Thế mà đáng lẽ phải tin ta thì mụ lại chỉ tìm cách làm cho ta loạn trí bằng những lời phản kháng của mụ. Cứ khăng khăng nhận ta là con trai mụ, nhưng ta sẽ chẳng để cho mụ nói năng bậy bạ mãi thế mà không trừng trị. Nói xong, trong cơn điên giận, chàng như một kẻ mất hết nhân tính, sẵn gậy trong tay, hắn đập túi bụi vào bà mẹ. Người mẹ đáng thương không ngờ là đứa con chuyển nhanh đột ngột từ dọa dẫm sang hành động hung bạo như thế, bèn dùng hết sức cất tiếng kêu cứu vang lên, cho đến khi những hàng xóm láng giềng chạy đến. Abu Hassan không ngừng tay, và mỗi đòn giáng xuống, hắn lại hỏi, có phải ta là đấng thống lĩnh các tín đồ không? Bà mẹ vẫn một mực trìu mến đáp, còn là con trai của mẹ. Abu Hassan bắt đầu khoan tay một chút khi những người láng giềng xông vào phòng hắn. Người đến đầu tiên nhảy ngay vào giữa bà mẹ và hắn, và sau khi giật lấy cây gậy trong tay đứa con bất hiếu này, bảo chàng, anh làm gì vậy Abu Hassan? Anh có còn sợ Thượng Đế và lẽ phải nữa không? Có bao giờ một đứa con có giáo dục như anh mà lại dám giơ tay lên đánh mẹ mình? Anh có thấy xấu hổ khi ngược đãi mẹ mình như thế này không? Mà bà thì luôn giữ trọn một tấm tình mẫu tử. Abu Hassan hãy còn đầy giận dữ, nhìn người vừa nói chẳng hé răng nửa lời, và liếc đôi mắt như lạc thần trí nhìn tất cả mọi người đã vào đầy trong phòng, hỏi họ, Abu Hassan mà các ngươi nói là ai vậy? Có phải là tôi mà các ngươi gọi bằng cái tên đó không? Câu hỏi làm cho các người láng giềng ngẩn người ra một phút. Rồi người vừa nói với chàng hỏi, sao? Thế ra anh chưa từng biết bà này ư? Chính là người đã nuôi dạy anh, và chúng tôi luôn thấy anh sống với bà, tóm lại là với mẹ anh. Các người là những tên láo xược. Abu Hassan lớn tiếng cãi, ta không biết mụ ấy là ai, cả nhà ngươi nữa, và ta không muốn quen biết các người. Ta không phải là Abu Hassan, ta là đấng thống lĩnh các tín đồ. Nếu các người không biết điều đó thì ta sẽ cho các người biết, lúc đó đừng trách ta. Nghe Abu Hassan nói vậy, những người láng giềng không còn nghi ngờ gì nữa, chàng ta đã bị loạn trí nặng rồi. và để ngăn không cho chàng hành động như vừa rồi với chính mẹ mình nữa, nên cả bọn hè vào tóm chặt lấy, trói cả chân lẫn tay, mặc cho chàng giãy giụa. Và thấy là chẳng nên để chàng ta ở lại một mình với bà mẹ, họ cho người nhanh chóng đến báo với người gác cổng của bệnh viện tâm thần chuyện vừa xảy ra. Người này liền cùng họ tới ngay nhà Abu Hassan. Một đám đông hàng xóm cũng đi theo. Họ mang đi nào là dây xích, còng tay và cả một roi gần bò nữa. Thấy họ đến, Abu Hassan không ngờ là xảy ra chuyện khủng khiếp như vậy, nên cố sức giãy giụa chống lại những người của bệnh viện thần kinh vụt roi gần bò tới tấp, đành chịu để cho bọn họ khóa tay trói chân và khênh vào trong bệnh viện. Chàng bị nhốt vào một cái củi sắt và mỗi ngày trong suốt 3 tuần lễ bị quất 50 roi gần bò vào lưng, vào vai cùng với câu: "Hãy mau tỉnh trí lại và nói cho chúng ta biết mày có còn là đấng thống lĩnh các tín đồ nữa không?" Mỗi lần như thế, Abu Hassan lại đáp: "Ta không cần lời khuyên của mày, ta không điên. Nếu tao có hóa điên thì cũng chỉ vì những trận đòn đánh dã man của mày thôi." Tuy nhiên, bà mẹ của Abu Hassan vẫn đều đặn đến thăm con hàng ngày. Bà không sao cầm được nước mắt, thấy mỗi ngày chàng lại gầy yếu đi trông thấy, và nghe chàng thở dài than vãn về nỗi đau đớn của anh. Quả vậy, vai chàng, lưng chàng bầm tím những vết roi, nằm không biết trở mình về phía nào cho đỡ đau. Làn da của chàng đã hơn một lần tróc ra trong suốt thời gian bị đầy ải ở cái nơi khủng khiếp này. Mẹ chàng nhiều lần muốn an ủi và thăm dò xem đầu óc của chàng còn bị ám ảnh bởi cái danh nghĩa thống đốc các tín đồ nữa hay không. Nhưng cứ mỗi khi mở miệng thì chàng lại nổi cơn điên khùng lên, nên đành phải chịu quay về với bao buồn tủi trước sự cứng đầu cứng cổ của chàng. Những ý nghĩ rất mạnh gây ấn tượng sâu sắc trong đầu Abu Hassan là trong triều phục hoàng đế, xử lý có hiệu quả các sự vụ, sử dụng uy quyền đầy hiệu lực, được mọi người tuân phục coi như một hoàng đế thực sự, được củng cố rõ ràng khi thức giấc và làm cho chàng đắm mình mãi vào sự sai lầm đó. Những ý nghĩ trên đây bắt đầu từ từ nhạt dần trong đầu óc chàng. Đôi khi chàng tự nhủ: nếu ta là hoàng đế và là thống lĩnh các tín đồ, thì vì sao lúc thức giấc tại nhà mình ta lại mặc quần áo thường? Vì sao ta lại không nhìn thấy nào là tổng thái giám và bao nhiêu hoàng nô, nào là một đám rất đông các cung nữ xinh đẹp xúm lấy quanh ta? Vì sao ta lại không thấy đại tể tướng Sa Pha quỳ dưới chân ta? Rồi biết bao nhiêu các đại thần, thủ hiến của tỉnh và vô số các quan hầu khác không thấy bao quanh ta? Họ bỏ rơi ta rồi chăng? Thấy ta trong hoàn cảnh khốn khổ này đã bấy lâu, ắt là họ phải ra tay giải thoát ta mới phải chứ, nếu ta còn chút nào uy lực đối với họ. Thôi, đúng tất cả những cái đó chỉ là trong giấc mộng mà thôi. Chẳng phải khó khăn gì mà không tin như vậy. Ta đã ra lệnh, đúng thế, cho viên pháp quan trừng trị lão trưởng giáo và 4 lão già trong hội đồng của hắn. Ta lại cũng ra lệnh cho đại tể tướng Sa Pha đem về cho mẹ ta 1.000 đồng tiền vàng. Và tất cả lệnh của ta đều được nghiêm chỉnh thi hành. Điều này làm ta bối rối chẳng còn hiểu ra sao nữa. Nhưng rồi còn biết bao nhiêu chuyện gì khác xảy ra nữa đây mà ta không sao hiểu được và sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi. Vậy thì đành phó mặc vào đôi tay của Thượng Đế, người hiểu và biết tất cả mọi sự. Abu Hassan còn đang trầm ngâm với những suy nghĩ như trên thì bà mẹ tới. Bà nhìn thấy chàng suy nhược và tiều tụy chẳng còn ra hồn người nữa nên khóc òa lên, thương cảm gấp bội từ trước đến nay. Giữa những tiếng nức nở nghẹn ngào, bà thăm hỏi con như thường lệ, và Abu Hassan đã ôn tồn đáp lại khác hẳn với thói quen từ khi chàng bị nhốt ở nhà thương này. Bà cho đó là một dấu hiệu tốt nên gạt nước mắt hỏi chàng: "Con thấy sức khỏe của mình ra sao hả con? Đầu óc con thế nào rồi? Con đã gạt bỏ đi tất cả những điều ngông ngạo vớ vẩn mà ma quỷ đã nhồi nhét vào đầu óc của con chưa?" Abu Hassan điềm tĩnh và lộ vẻ đau buồn hối hận đáp: "Mẹ ơi, con đã thấy sự lầm lạc của mình, xin mẹ tha cho con cái tội bất hiếu đối với mẹ. Con cũng xin mẹ giúp con nói lại với những nhà hàng xóm lời xin lỗi của con đã xử sự rất đáng chê trách đối với họ. Con đã bị một giấc mơ ám ảnh, nhưng đó là một giấc mơ kỳ lạ, giống như in với thực tế, đến mức con có thể khẳng định là bất cứ ai bị như con cũng sẽ rơi vào tình trạng hành động điên rồ như con mà thôi. Con hãy còn hoang mang, ngay trong lúc này, lúc con đang nói với mẹ đây, và con thấy khó mà dám chắc là những gì xảy ra với con không phải là thật, vì nó giống vô cùng với những gì xảy ra giữa những người đang thức vậy. Dù sao thì con cũng coi và luôn chắc chắn coi như đó là một giấc mơ, một ảo ảnh. Con cũng tự xác định mình chẳng phải là cái bóng ma hoàng đế và thống lĩnh các tín đồ, nhưng là Abu Hassan, con trai của mẹ. Con bao giờ cũng kính yêu mẹ và sẽ còn kính yêu mẹ đến trọn đời con. Mỗi khi nhớ lại cái ngày định mệnh đó, con thấy vô cùng xấu hổ." Nghe những lời lẽ khôn ngoan và đầy đạo lý đó, những giọt nước mắt đau thương, buồn tủi của bà mẹ Abu Hassan đã đổ ra từ bao lâu nay, lúc này biến thành những giọt nước mắt mừng vui, được an ủi và yêu thương về người con trai mà bà như thấy lại. Bà kêu lên tràn ngập hân hoan: "Ôi con của mẹ, mẹ thật hả lòng hả dạ được nghe những lời con vừa nói, sao biết bao sự việc đau lòng xảy ra. Mẹ thấy như vừa được sinh ra con lần thứ hai vậy. Mẹ cần phải nói cho con biết mẹ đã nghĩ gì về hành động của con. Và mẹ nói cho con biết một việc mà có thể con không để ý. Người khách lạ mà con mời về nhà ăn uống buổi tối hôm đó, khi ra về đã không đóng cửa buồng như con đã dặn. Mẹ cho là vì thế mà đã tạo điều kiện cho ma quỷ lọt vào và làm cho con u mê lú lẫn như vậy. Vì thế con ơi, chúng ta cần phải cảm tạ Thượng Đế đã ra tay giải thoát cho con và cầu xin người phù hộ từ nay đừng rơi vào cạm bẫy của quỷ dữ nữa. Mẹ ơi, mẹ đã tìm ra nguyên nhân căn bệnh của con, Abu Hassan nói. Đúng là đêm hôm đó con đã bị giấc mơ làm đảo lộn cả đầu óc. Thế mà con đã dặn đi dặn lại nhà thương gia phải đóng chặt cửa lại khi ông ta ra về. Bây giờ con mới biết là ông ta đã chẳng làm gì cả. Con cũng thấy chắc chắn như mẹ là quỷ dữ thấy cửa mở đã vào buồng con và nhồi vào đầu óc con những thứ ngông ngạo đó. Ở Mosul, nơi nhà thương gia đó sinh sống, chắc người ta không biết như chúng ta ở Baghdad là nếu cửa phòng ngủ để mở trong khi ngủ thì thế nào quỷ dữ cũng lọt vào để gây ác mộng và làm nhiều điều tồi tệ. Nhân danh Thượng Đế, mẹ ơi, vì nhờ trời con đã hoàn toàn khỏi bệnh, con vàng mẹ, người mẹ hiền đức của con, hãy giải thoát con khỏi bàn tay tên đao phủ, nhất định nó sẽ rút ngắn cuộc sống của con nếu còn phải ở đây lâu hơn nữa. Bà mẹ Abu Hassan được hoàn toàn an ủi và hễ hả thấy con trai không còn tí dấu vết nào của sự hoang tưởng cho mình là hoàng đế nữa, nên lập tức đi tìm người gác cổng nhà thương và dẫn chàng tới đây, cai quản chàng tới lúc này. Khi nghe nói chàng đã hoàn toàn khỏi bệnh, y liền tới xem xét rồi thả chàng ra ngay trước mặt bà mẹ. Abu Hassan trở về nhà mình, nghỉ ngơi nhiều ngày và ăn uống tẩm bổ cho lại sức, bù với bao ngày thiếu thốn và bị hành hạ trong nhà thương điên. Nhưng khi thấy sức khỏe mình đã gần được như trước, chàng lại bắt đầu thấy buồn chán vì tối tối không có bạn bè trò chuyện. Vì vậy, chẳng bao lâu, chàng lại muốn quay về cách sống như trước, nghĩa là lại bắt đầu hàng ngày ra chợ mua thức ăn đủ để đãi một người khách vào buổi tối. Chiều chiều, chàng lại tha thẩn ra đầu cầu Baghdad, đón người khách lạ đầu tiên, mời về nhà ăn cơm và ngủ lại. Hôm đó là một ngày đầu tháng. Như chúng ta đã nói, hoàng đế thường có cái thú cải trang vi hành để xem xét dân tình, xem có gì làm rối, làm trái với luật lệ mà chính ông đã soạn thảo và cho thi hành từ hồi lên ngôi báu không. Ngồi trên chiếc ghế dài đặt tựa vào thành cầu chưa được mấy chốc, Khi liếc mắt sang đầu cầu bên kia, Abu Hassan nhìn thấy hoàng đế cải trang thành một thương gia ở Mosul như lần trước, và theo sau vẫn là người nô lệ đó. Đình nình tất cả tai họa mà chàng đã phải chịu đựng là ở con người này, đã để cửa buồng ngủ của chàng mở toang khi ông ta ra về để cho ma quỷ vào quấy nhiễu. Trung lên vì tức giận khi trông thấy ông ta, chàng tự nhủ: cầu xin Thượng Đế phù hộ, nếu ta không nhầm thì kia đúng là tên phù thủy đã ám hại ta. Chàng liền quay mặt ra sông, tựa người trên thành cầu để không nhìn, mặc cho ông ta đi qua. Nhà thương gia ở Mosul hầu như cùng một lúc nhìn thấy chàng cũng như chàng nhìn thấy ông. Cử chỉ vừa rồi của chàng làm ông hiểu rõ là chàng đã căm giận ông đến mức nào và cố tình tránh mặt ông. Ông bèn đi men theo thành cầu đến thật gần chỗ Abu Hassan đang đứng. Ông cúi xuống nhìn thẳng vào mặt chàng: ồ, thế ra là bạn đấy ư, người anh em Abu Hassan của tôi. Chào bạn, hãy để tôi ôm hôn bạn nào. Abu Hassan không nhìn mặt người thương gia giả hiệu, đột ngột đáp: còn tôi thì tôi không chào ông, tôi chẳng cần đến cái chào cũng như cái ôm hôn của ông. Ông hãy cứ đi đường của ông. Ồ, sao nào, bạn không nhận ra tôi ư? Bạn có còn nhớ cái buổi tối cách đây một tháng tôi được bạn mời về nhà và cùng nhau ăn tối, bạn đã chiêu đãi tôi thật là hào hiệp. Không, Abu Hassan đáp vẫn bằng cái giọng dấn dẳng như trước. Tôi không biết ông và cũng chẳng hiểu ông nói gì cả. Một lần nữa xin mời ông đi đi cho. Hoàng đế vẫn không nản lòng vì thái độ thiếu thân thiện của Abu Hassan. Ông cũng đã biết cái lệ của Abu Hassan đặt ra là không giao thiệp gì nữa với người đã một lần được chàng chiêu đãi. Abu Hassan đã tuyên bố với ông như vậy, nhưng ông cứ vờ như không biết. Ông nói: tôi không thể ngờ được là bạn lại không nhận ra tôi. Chúng ta gặp nhau lần trước nào đã lâu la gì. Tôi không sao tin được là bạn lại quên tôi dễ dàng như vậy. Chắc hẳn là bạn đã gặp một chuyện không hay nào đó mà sinh ra ghét bỏ tôi như thế. Bạn nên nhớ lại là tôi đã biểu lộ sự biết ơn của tôi bằng những lời chúc tốt đẹp. Hơn nữa, điều mà bạn mong ước thiết tha nhất, tôi cũng đã giúp bạn hết lòng và không thể coi thường cái gì đã mang lại. Tôi chẳng biết gì, Abu Hassan nói, về cái chuyện ông nói là giúp và kết quả không thể coi thường. Nhưng lại biết rất rõ là những lời chúc của ông chỉ đưa tôi đến chỗ trở thành một thằng điên. Nhân danh Thượng Đế, tôi xin ông một lần nữa là ông đi đi cho và chớ làm phiền tôi nữa. Ồ, Abu Hassan, người anh em của tôi, hoàng đế kêu lên và lại ôm hôn chàng. Tôi chẳng muốn chia tay bạn như thế này đâu. Ngôi sao may mắn của tôi đã xui khiến tôi được gặp anh bạn lần thứ hai. Bạn cũng phải lần thứ hai thù tiếp tôi mới phải chứ, để chúng ta lại được cùng nhau nâng chén. Đó chính là điều mà Abu Hassan phản kháng để giữ được điều đã tự hứa với mình. Chàng nói: tôi có đủ nghị lực để tự ngăn mình không được giao du với ông, người đã mang đến cho tôi điều bất hạnh. Chắc ông đã biết câu phương ngôn: biết điều thì hãy cao chạy xa bay. Có cần phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần nữa không? Mong Thượng Đế chỉ đường cho ông. Ông đã gây cho tôi biết bao đau khổ, tôi không muốn hứng chịu nhiều hơn nữa. Anh bạn thân mến Abu Hassan của tôi, hoàng đế nói và lại ôm hôn chàng lần nữa. Bạn đã đối xử với tôi thật khắc nghiệt mà tôi không ngờ tới. Tôi xin bạn đừng quá xúc phạm tôi mà nói năng như vậy, và ngược lại hãy tin tưởng ở tình bạn của tôi. Bạn hãy làm ơn kể cho tôi nghe có điều gì đã xảy đến với bạn. Tôi thì chỉ luôn muốn cho bạn được mọi sự tốt lành và sẽ còn mong mãi như thế. Tôi cũng muốn tìm dịp tốt để sửa chữa lại những điều chẳng hay mà bạn nói là do tôi mà ra, nếu đúng là tôi có điều gì khiếm khuyết với bạn. Abu Hassan mềm lòng vì những lời khẩn khoản của hoàng đế. Sau khi chỉ cho ông ngồi xuống cạnh mình, chàng bảo: sự hoài nghi và quấy đảo của ông làm tôi không kiên nhẫn được nữa. Những gì mà tôi sẽ kể cho ông nghe đây sẽ làm rõ việc tôi oán trách ông là đúng hay sai. Hoàng đế ngồi sát gần vào Abu Hassan, Nghe chàng kể lại đầu đuôi tất cả những chuyện xảy ra từ lúc chàng thức giấc trong cung điện cho tới lần thức giấc thứ hai trong buồng ngủ của chàng. Chàng kể tất cả coi như một giấc mộng thực, với tất cả các chi tiết mà hoàng đế cũng được nắm chẳng kém gì chàng. Do đó hoàng đế như lại được thêm một lúc để cười thầm thích thú. Chàng còn nhấn mạnh là ấn tượng mà giấc mơ để lại trong đầu làm chàng cứ lúc nào cũng cho mình là hoàng đế và là đấng thống lĩnh các tín đồ. Chàng thêm: cái ấn tượng đó đã khiến tôi làm lắm điều kỳ cục, ngông ngạo đến nỗi những người láng giềng phải trói tôi lại như một kẻ điên khùng và đưa tôi vào nhà thương điên. Ở đây người ta đã đối xử với tôi một cách có thể gọi là rất tàn tệ, độc ác, dã man và vô nhân đạo. Nhưng điều làm ông không ngờ tới và chắc là chẳng mong đợi là tất cả những gì xảy ra với tôi đều là do lỗi của ông. Chắc hẳn là ông còn nhớ là tôi yêu cầu ông phải đóng cửa buồng tôi lại khi ông ra về. Nhưng ông đã chẳng làm như thế cho, ngược lại để cửa mở tan hoang. Thế là quỷ dữ lần vào nhồi vào óc tôi giấc mộng đó. Xem ra thì thật là dễ chịu khoái trá, nhưng nó đã gây ra cho tôi biết bao đau khổ. Ông là nguyên nhân của tất cả cái đó, vì sự tắc trách của mình đã làm cho ông phải chịu trách nhiệm về tội ác của tôi. Mà tôi đã phạm một điều khủng khiếp và bỉ ổi là đã giơ tay không những là để đánh mẹ mà còn định giết bà, vì bà đã dám gọi tôi là con trai bà và không muốn công nhận tôi là thống lĩnh các tín đồ. Mỗi khi nghĩ tới, tôi lại đỏ mặt lên vì xấu hổ. Ông còn là nguyên nhân của việc tôi gây nên vụ xích mích mâu thuẫn với bà con hàng xóm láng giềng. Nghe tiếng mẹ tôi kêu cứu, họ đã chạy tới và kịp thời ngăn được tôi khỏi phạm vào tội giết mẹ. Điều này không thể nào xảy ra nếu ông cẩn thận giúp tôi đóng cửa buồng lại khi ra về như tôi đã yêu cầu, và những người bà con hàng xóm đó sẽ không kéo vào phòng tôi khi chưa được phép. Và điều làm tôi khổ tâm hơn nữa là họ đã chứng kiến sự điên rồ của tôi. Tôi đã đánh họ để tự vệ và họ đã trói ghì tôi lại, nhốt tôi vào nhà thương điên, mà có thể đoan chắc với ông là trong suốt thời gian tôi bị giam tại đó như trong địa ngục, họ không quên thích tiệt tôi hằng ngày bằng những nhát roi gân bò quật thật lực. Abu Hassan kể cho hoàng đế nghe nguyên cớ của việc kêu ca than vãn của chàng một cách sôi nổi và hăng hái. Hoàng đế còn biết hơn chàng tất cả những gì xảy ra, và ông thấy ngầm thích thú là đã thành công trong ý định đưa chàng ta vào chỗ hoang mang bất định mà lúc này hãy còn rơi rớt. Nhưng nghe chàng kể với đầy vẻ ngây thơ tội nghiệp, ông cũng không khỏi phá lên cười. Abu Hassan cứ tưởng chuyện của chàng đáng được sự thương cảm, và tất cả mọi người nghe cũng phải thấy xúc động như chàng. Vô cùng bất bình vì tràng cười giòn của nhà buôn giả hiệu Mosul, chàng tức giận nói: ông còn muốn chế giễu tôi chăng? Hoặc là ông tưởng là tôi bịa chuyện khi tôi rất nghiêm chỉnh kể cho ông nghe toàn sự thật? Ông muốn xem những chứng cứ cụ thể ư? Hãy nhìn đây, trông cho kỹ và nói cho biết có phải là tôi muốn giỡn ông không? Vừa nói, chàng vừa cúi người vạch vai và trật áo lưng ra để hoàng đế nhìn những vết sẹo và những lằn bầm tím do những trận đòn roi gân bò chàng đã hứng chịu. Nhìn những vết thương đó, hoàng đế không khỏi ghê sợ. Ông thương hại Abu Hassan và giận mình vì đã đẩy trò đùa đi quá xa. Ông lấy lại bình tĩnh, ôm hôn thật âu yếm Abu Hassan và nghiêm trang bảo chàng: hãy đứng lên đi, tôi van bạn, chúng ta hãy cùng về nhà bạn. Tôi muốn cùng người anh em vui vẻ tối nay và ngày mai, nhờ ơn trời, bạn sẽ thấy mọi việc đều tốt đẹp. Abu Hassan mặc dù đã quyết định đã thề là không tiếp tại nhà cùng một người lạ đó lần thứ hai, nhưng không sao cưỡng lại được những lời ngon ngọt dỗ dành của hoàng đế mà chàng vẫn tưởng đó là nhà buôn ở Mosul. Chàng bảo người thương gia: thôi cũng được, và nói thêm: nhưng ông phải hứa với tôi là vì tôi mà chớ quên đóng cửa phòng lại khi ra về, để quỷ dữ khỏi lẻn vào làm đầu óc tôi rối loạn cả lên như lần trước ấy. Người thương gia giả hiệu nhận tất cả các điều kiện. Họ đứng lên và cùng bước về thành phố. Để làm cho Abu Hassan không còn ngần ngại gì nữa, hoàng đế bảo: "Người anh em hãy tin ở tôi, hứa trên danh dự tôi không nuốt lời đâu, chẳng nên quá đa nghi với một người như tôi, luôn luôn chỉ mong cho bạn những điều tốt lành và rồi bạn sẽ thấy hiệu quả." "Tôi không đòi hỏi ở ông điều đó," Abu Hassan nói và dừng lại. "Tôi vui lòng nhượng bộ để cùng ông vui vẻ tối nay, nhưng xin miễn cho lời cầu chúc. Tôi van ông, nhân danh Thượng Đế, là đừng cầu chúc cho tôi bất cứ cái gì. Tất cả tai họa đã đến với tôi cho đến nay chẳng qua chỉ là do cái cửa để ngõ mà thôi, chứ chẳng phải là do những lời ông cầu chúc cho tôi." Hoàng đế cười thầm trong bụng vì thấy trí tưởng tượng của Abu Hassan vẫn còn bị ảnh hưởng. Ông bảo: "Nếu bạn muốn vậy thì cũng xin chiều lòng, tôi hứa là sẽ chẳng bao giờ chúc tụng bạn gì nữa." "Tôi vui lòng thấy ông nói như thế đấy," Abu Hassan nói, "và tôi cũng chẳng đòi hỏi ở ông điều gì cả. Tôi sẽ thấy rất hài lòng miễn là ông giữ lời hứa. Còn tất cả mọi điều khác, tôi coi như ông chẳng bị ràng buộc tí gì." Abu Hassan và hoàng đế theo sau là người nô lệ vừa đi vừa nói chuyện như thế mà về tới nhà lúc nào không hay. Trời cũng vừa sập tối, Abu Hassan gọi mẹ và sai người nhà mang đèn lên. Chàng mời hoàng đế ngồi lên tràng kỷ và ngồi xuống bên ông. Một lát sau, bữa ăn đã được dọn trên bàn. Họ ăn uống tự nhiên không khách khí. Ăn xong, bà mẹ Abu Hassan vào dọn dẹp, đặt đĩa trái cây lên bàn, chai rượu và chén rượu để cạnh con trai. Rồi bà đi ra và không xuất hiện nữa. Abu Hassan bắt đầu rót rượu trước tiên cho mình, rồi sau đó rót cho hoàng đế. Họ uống 4-5 tuần như thế, vừa uống vừa nói đủ thứ các chuyện. Khi hoàng đế thấy Abu Hassan bắt đầu lơ mơ say, ông đề cập đến vấn đề yêu đương và hỏi chàng đã từng yêu bao giờ chưa. Abu Hassan coi như đang nói chuyện với một người ngang hàng, thân mật đáp: "Ông anh ạ, tôi luôn coi tình yêu hoặc hôn nhân, nếu ông thích gọi thế, chỉ là một thứ rợ buộc chân mà tôi cố tránh. Thú thật với ông, cho tới nay tôi chỉ yêu cái bàn ăn, những thức ăn hợp khẩu vị và nhất là rượu ngon. Tóm lại một câu, thú vị nhất là được cùng bè bạn vui chơi, chuyện trò tâm sự thoải mái. Tuy nhiên, tôi cũng muốn nói là mình thờ ơ với hôn nhân không phải vì bất lực trong chuyện yêu đương, mà bởi vì nếu tôi gặp được một người đàn bà xinh đẹp và duyên dáng tươi vui như những thiếu nữ thấy trong giấc mơ của cái đêm định mệnh đó. Nhưng tìm đâu cho thấy một người đẹp như vậy ngoài cung điện của hoàng đế, ngoài lâu đài của đại tể tướng Jaffa, ngoài dinh thự của các đại thần hùng mạnh của triều đình ta. Ở những nơi đó thiếu gì là vàng, thiếu gì là bạc, để có không biết bao nhiêu người đẹp. Vì vậy, tôi thích làm bạn với chai rượu hơn. Đó là một thú vui không mấy tốn kém, mà đối với họ, mình thấy cũng chẳng thua gì." Dứt lời, chàng cầm chén tự rót rượu cho mình và bảo hoàng đế: "Ông cầm chén lên nào để tôi rót cho ông, chúng ta hãy cùng thưởng thức cái thú vui bất hủ này." Hai người uống cạn chén rượu và hoàng đế bảo: "Thật vô cùng đáng tiếc, một thanh niên hào hoa như bạn không thờ ơ lạnh nhạt với tình yêu mà cứ phải cam sống độc thân và ẩn dật như thế này." "Tôi chẳng lấy làm buồn," Abu Hassan nói, "mà vẫn thích một cuộc sống yên ả như ông thấy đấy, hơn là sống cùng một người đàn bà chưa chắc đã có một sắc đẹp làm mình vừa mắt, mà còn gây ra bao nỗi phiền toái về những bất cập và tính khí thất thường của cô ta." Họ chuyện trò khá lâu về vấn đề này, và khi hoàng đế nhìn thấy Abu Hassan đã ở một trạng thái ông mong đợi, liền bảo chàng: "Hãy để việc ấy cho tôi. Vì bạn có xu hướng tốt với tất cả những người trung thực, tôi sẽ cho bạn được hài lòng mà chẳng phải tốn kém gì đâu." Và ngay lúc đó, ông cầm lấy chén của Abu Hassan, khéo léo bỏ vào một dím bột mà ông đã sử dụng lần trước, rót rượu vào và đưa mời chàng: "Bạn hãy cầm lấy và chúc sức khỏe trước cho người đẹp sẽ đem hạnh phúc về cho bạn. Chắc chắn là bạn sẽ hài lòng." Abu Hassan vừa cười, vừa đỡ lấy chén rượu, đầu lắc lư nói: "Muốn ra sao thì ra, vì ông anh đã muốn như vậy, tôi không thể tỏ ra bất lịch sự và vô ơn đối với một người khách quý như ông anh để không làm một việc mà tôi cho là sẽ chẳng đi đến đâu cả. Vậy là tôi phải uống chút sức khỏe cho cái người đẹp đó, dù là tôi vẫn vui vẻ an phận mình và chẳng nhiều kỳ vọng gì vào lời hứa của ông anh đâu." Abu Hassan vừa cạn chén thì cơn buồn ngủ ập đến làm tê liệt mọi giác quan giống như hai lần trước, và hoàng đế lại làm chủ để định đoạt số phận chàng theo ý chí mình. Ông bèn bảo tên nô lệ đi theo mang Abu Hassan về hoàng cung. Tên nô lệ vác chàng lên vai, và hoàng đế không có ý đem trả lại chàng như lần trước, nên khi ra đi đã đóng chặt cửa buồng lại. Về tới hoàng cung, hoàng đế bảo đặt Abu Hassan nằm trên tràng kỷ trong phòng khách thứ tư, nơi đây cách một tháng ông đã cho đưa trả chàng về nhà trong tình trạng thiếp đi vì ngủ rất say. Trước khi vẫn để cho chàng tiếp tục ngủ như thế, ông bảo người hầu thay cho chàng cũng bộ quần áo mà chàng đã mặc để làm nhân vật hoàng đế. Việc này được làm ngay trước mặt ông. Sau đó lệnh cho tất cả đi ngủ. Ông dặn tổng thái giám và những hoạn quan khác cùng tất cả những quan hầu phòng, những nữ nhạc công và cả những cung nữ có mặt trong phòng khách này, khi Abu Hassan uống chén rượu cuối cùng làm cho chàng thiếp đi. Tất cả sáng hôm sau lúc tờ mờ sáng đều phải có mặt tại đây khi chàng ta thức dậy. Ông còn dặn mỗi người đều phải đóng tốt vai trò của mình. Hoàng đế đi ngủ sau khi bảo Mestre nhớ đánh thức mình dậy trước khi mọi người vào phòng khách, để ông lại căn buồng nhỏ nắp kín quan sát. Mestre không quên đánh thức hoàng đế đúng giờ đã dặn. Ông mặc quần áo nhanh chóng và đi tới phòng khách ở đó. Abu Hassan còn đang ngủ. Ông thấy những quan chức hoàng nô, các quan hầu phòng, các cung nữ và các nữ nhạc công tụ tập trước cửa chờ ông. Ông nói với họ vắn tắt mấy lời về ý định của mình, rồi đi vào ẩn trong căn phòng nhỏ có màn che kín. Mestre cũng như các quan hầu khác, các cung nữ và các nữ nhạc công đi vào sau ông và xếp hàng xung quanh chiếc trường kỷ có Abu Hassan đang nằm. Sao không che lấp để hoàng đế có thể nhìn thấy tất cả những cử chỉ, hành động của chàng? Tất cả những sự bố trí trên đây đều được hoàn tất trong thời gian mà chất bột gây ngủ còn có hiệu quả. Abu Hassan thức giấc lúc đã giả thuốc nhưng mắt vẫn nhắm, nhổ một bãi nước miếng vào cái ống nhổ bằng vàng như lần đầu. Đúng lúc này, cả bảy dàn nhạc cùng tấu một bản nhạc du dương kèm với lời ca thánh thót. Abu Hassan cực kỳ ngạc nhiên khi nghe thấy một nhạc điệu hình như đã được nghe quen. Chàng mở mắt và lại càng ngạc nhiên gấp bội khi nhìn thấy các cung nữ và các quan hầu vây quanh mà chàng thấy như đã quen mặt. Phòng khách mà chàng ở đó lúc này dường như cũng là phòng khách chàng đã nhìn thấy trong giấc mơ trước, cũng ánh sáng đó, cũng bàn ghế đó và sự trang trí cũng vậy. Bản hòa tấu dừng lại để hoàng đế quan sát và nghe rõ hơn lời người khách mới thốt ra trong lúc kinh ngạc. Mestre và tất cả các quan hầu phòng đều hết sức im lặng và đứng tại chỗ với vẻ hết sức tôn kính. Thằng ôi! Abu Hassan cắn vào ngón tay mình và kêu thật to, làm cho hoàng đế vô cùng thích thú. Thế là ta lại rơi vào vẫn cái giấc mơ đó. Cũng trong cái ảo giác đó, cách đây một tháng, ta chỉ còn phải đợi một lần nữa những nhát roi gần bò, nhà thương điên và cây lồng sắt. Hỡi Thượng Đế quyền uy, chàng thêm, con xin tự phó thác vào đôi bàn tay thiêng liêng của đấng tạo hóa. Con đã tiếp đãi một con người bất lương chiều tối hôm qua tại nhà, và đó là nguyên nhân của ảo ảnh này và những cực hình có thể sẽ phải chịu đựng. Cái tên phản trắc và vô lại đó đã thề là khi đi ra sẽ khép cửa buồng con lại, nhưng nó đã không làm thế, và thế là ma quỷ đã lẻn vào làm đầu óc con rối mù lên vì cái giấc mơ chết tiệt, làm mắt con chói lòa lên vì thống lĩnh các tín đồ và hàng đống ma quỷ. Mong cho Thượng Đế trừng phạt mày, hỡi quỷ dữ, mày sẽ bị cả một núi những tảng đá đè nát. Nói đến đây, Abu Hassan nhắm mắt lại và gắng tĩnh tâm trong lúc đầu óc vô cùng hoang mang. Một lát sau, chàng mở mắt, liếc nhìn ra xung quanh, nhìn vào tất cả những vật bày ra trước mắt rồi kêu to lên một lần nữa, đã phần nào bớt vẻ kinh ngạc và lại còn mỉm cười. Thượng Đế vĩ đại, con lại xin tự trao phó mình vào bàn tay đầy quyền quy của người. Xin người hãy bảo vệ con khỏi sa vào âm mưu của quỷ dữ. Rồi nhắm mắt lại, chàng nói tiếp. Ta biết điều gì ta sẽ làm. Ta sẽ ngủ cho tới khi quỷ dữ bỏ ta mà cút về chỗ của nó, dù có phải chờ đến buổi trưa. Người ta không cho chàng ngủ lại như chàng vừa tự nêu ra. Tâm Nương, một trong những người đẹp mà chàng đã thấy lần trước, đến gần chàng và ngồi xuống mép tràng kỷ cung kính nói: Tâu đấng thống lĩnh các tín đồ, xin bệ hạ tha tội, nếu thiếp mạo muội bẩm với người là không nên ngủ lại nữa mà cố gắng thức tỉnh và đứng dậy vì mặt trời đã bắt đầu nhô lên. Cút mau đi quỷ dữ, Abu Hassan thét lên khi nghe tiếng đó nói, rồi nhìn vào Tâm Nương, chàng hỏi: Có phải là tôi mà nàng kêu là thống lĩnh các tín đồ? Chắc hẳn là nàng đã nhầm với một người khác rồi đó. Chính là với bệ hạ, Tâm Nương nói, mà thiếp mới gọi bằng danh hiệu ấy, danh hiệu thuộc về hoàng đế của tất cả những con dân đạo hồi mà thiếp là một nô lệ hèn hạ nhất. Chắc là bệ hạ muốn giỡn chơi một chút. Nàng nói thêm, giả như cách quên đi chính mình, nếu không phải đó là dư âm của một giấc mơ xấu đáng buồn, nhưng nếu người vui lòng mở to đôi mắt thì những đám mây làm vẩn đục cái bầu trời tưởng tượng của người sẽ tan, và người sẽ thấy người đang ở trong cung điện của người, và quây quần xung quanh là những quan hầu của người và tất cả chúng em, những nô lệ của người sẵn sàng phục vụ người những công việc thường ngày. Ngoài ra, xin bệ hạ chớ ngạc nhiên thấy mình ở trong phòng khách này chứ không ở trên giường ngự. Tối qua người đã bất thình lình ngủ liệm đi, chúng em chẳng dám mạo muội đánh thức để đưa về nghỉ phòng, nên đành phải đặt người nằm thoải mái trên chiếc trường kỷ này. Tâm Nương còn nói với Abu Hassan nhiều điều khác mà chàng cho là đúng đắn, nên cuối cùng đã ngồi nhõm dậy. Chàng mở mắt và nhận thấy nàng, cũng như nhận thấy Bạch Ngọc và các nàng khác mà chàng đã quen. Thế là tất cả các nàng xúm lại. Tâm Nương tiếp tục nói, Tâu đấng thống lĩnh các tín đồ và đại diện đấng tiên tri trên thế gian này, xin người cho phép chúng thiếp được tâu lại một lần nữa là đã đến thời điểm người đứng dậy, kìa trời đã sáng rõ. Abu Hassan dụi dụi mắt lầm bầm, các người là những kẻ vô duyên và quấy đảo. Tôi đâu phải là đấng thống lĩnh các tín đồ, tôi là Abu Hassan. Tôi biết rõ là như thế, các người không thể nói trái lại được đâu. Chúng em chẳng biết Abu Hassan là ai, Tâm Nương lại nói, và chúng em cũng chẳng muốn biết hắn làm gì. Chúng em chỉ biết bệ hạ là đấng thống lĩnh các tín đồ, và chắc là người chẳng thể bảo với chúng em người không phải là như vậy. Abu Hassan đưa mắt nhìn xung quanh và sững sờ khi thấy mình đang ở trong một phòng khách đã từng ở qua, nhưng chàng gán cho tất cả những cái đó là ở trong một giấc mơ mà chàng đã từng mơ, và rất sợ những chuyện tai hại xảy ra tiếp đó. Mong được Thượng Đế cứu rỗi, chàng giơ hai tay lên kêu, đôi mắt giáo giác như một người không biết mình đang ở chỗ nào. Con xin tự trao phó cho người, cứ những gì con trông thấy đây thì không còn nghi ngờ gì nữa. Đúng là quỷ dữ đã lọt vào phòng con, ám vào con và làm đầu óc con lộn xộn vì tất cả những ảo ảnh này. Hoàng đế nhìn thấy chàng, nghe thấy tất cả những lời than vãn của chàng, bật lên tiếng cười thật hồn nhiên mà người không sao kiềm giữ được. Nhưng Abu Hassan đã lại nằm xuống và nhắm mắt lại, tâm nương bèn tâu: "Thưa đấng thống lĩnh các tín đồ, vì bệ hạ vẫn còn muốn ngủ nữa, mặc dù trời đã sáng, nên chúng em phải làm bổn phận mà chính người đã trao cho là nhắc người, còn phải ra thiết triều để xử lý công việc mà quốc gia đã trao phó." Cùng lúc, nàng nắm lấy một cánh tay chàng và gọi những thiếu phụ khác tới kéo giúp chàng ra khỏi giường nằm và lôi chàng sền sệt, nếu có thể nói như vậy, ra đến giữa phòng và đặt chàng ngồi xuống. Rồi các nàng nắm tay nhau làm thành một vòng tròn nhảy múa xung quanh chàng theo tiếng trống, và tất cả các nhạc cụ tấu ngay trên đầu và bên tai chàng. Abu Hassan thấy mình trong tình trạng hoang mang không sao tả xiết. Phải chăng ta đúng là hoàng đế và thống lĩnh các tín đồ? Chàng tự nhủ. Cuối cùng trong tâm trạng hoài nghi như thế, chàng muốn nói gì đó, nhưng tiếng ồn ào của các thứ nhạc cụ chơi quá mạnh, làm chẳng ai nghe được. Chàng ra hiệu cho Bạch Ngọc và Sao Mai đang nắm tay nhau, nhảy múa xung quanh chàng, là chàng muốn nói. Thế là hai nàng bảo ngừng nhảy, thôi chơi nhạc và đến gần chàng. Chàng ngây thơ bảo hai người: "Xin các nàng chớ nói dối, hãy bảo cho biết đúng sự thật tôi là ai." "Thưa đấng thống lĩnh các tín đồ," Sao Mai đáp, "bệ hạ muốn làm cho em bất ngờ vì câu hỏi đó chăng? Bệ hạ cứ muốn làm như mình chẳng phải là thống lĩnh các tín đồ, là đại diện đấng tiên tri của Thượng Đế, là chúa tể của thế giới chúng ta đang sống và cả thế giới mà chúng ta tới sau khi chết. Nếu không phải thế, thì đúng là một giấc mộng kỳ quái nào đó đã làm người quên đến cả chuyện không biết mình là ai nữa." "Có thể như thế được lắm, vì đêm qua, bệ hạ đã ngủ lâu hơn tất cả mọi ngày. Tuy nhiên, nếu người vui lòng cho phép, thì em sẽ gợi cho người nhớ lại tất cả những gì người đã làm trong ngày." Thế rồi, nàng kể lại chuyện chàng đi đến cung thiết triều, ra lệnh cho pháp quan trừng trị tên trưởng giáo và bốn lão già hội đồng, phái đại tể tướng đem tặng một túi tiền vàng cho bà mẹ một người tên là Abu Hassan. Rồi những gì chàng làm bên trong cung điện và những gì xảy ra trong các phòng ăn, phòng điểm tâm và phòng uống rượu. Nàng nói thêm: "Ở trong căn phòng cuối cùng này, bệ hạ đã cho phép chúng em được ngồi hai bên cạnh người, cho chúng em vinh dự được hát cho người nghe, được chuốc rượu cho người, cho đến lúc người gục xuống ngủ như chị Tâm Nương vừa kể. Từ lúc đó, trái với thói quen thường lệ, bệ hạ ngủ say ly bì cho tới tận lúc này khi trời đã sáng bạch. Bạch Ngọc, tất cả các nô tỳ khác và tất cả các quan hầu có mặt tại đây cũng sẽ chứng nhận đúng như thế. Vậy thì bệ hạ hãy bắt đầu cầu nguyện vì đã tới giờ rồi." "Được, được đấy," Abu Hassan lắc lư đầu nói. "Các nàng đến làm ta tin mất nếu cứ nghe các nàng nói dông nói dài mãi như thế. Và ta," chàng tiếp, "thì ta bảo các nàng tất cả là một lũ điên rồ mất trí. Thật là đáng tiếc vì tất cả các nàng đều xinh đẹp, nên biết rằng từ lúc ta nhìn thấy các nàng, ta đã đi về nhà và đã hành hạ mẹ già của mình đến nỗi người ta phải bắt ta vào trong nhà thương điên và ngoài ý muốn của mình. Ta phải ở trong đó suốt 3 tuần lễ, mỗi ngày xây 50 roi gân bò của tên gác cổng, và các nàng thì cho tất cả những cái đó chỉ là một giấc mộng. Các nàng muốn giễu ta chăng?" "Tâu đấng thống lĩnh các tín đồ," Sao Mai lại nói, "chúng em sẵn sàng lấy tất cả những gì thân thiết nhất của mình ra mà thề độc là tất cả những gì người vừa nói đều chỉ là trong giấc mộng. Chứng cứ là từ hôm qua tới lúc này, người chưa từng bước chân ra khỏi phòng khách này và người đã ngủ suốt đêm tại đây cho đến bây giờ." Cô cung nữ Sao Mai cả quyết với Abu Hassan là tất cả những gì cô ta nói đều là sự thật. Chàng chưa hề ra khỏi phòng khách này kể từ lúc bước chân vào. Điều khẳng định này lại đẩy chàng vào tình trạng không biết tin vào những gì đã xảy ra cho mình hay những gì đang nhìn thấy. Chàng như đắm trong suy tư một khoảng thời gian khá lâu. "Trời đất ơi," chàng tự hỏi, ta là Abu Hassan hay là thống lĩnh các tín đồ? Thượng đế tối linh, xin người hãy làm cho sáng tỏ, cho con rõ sự thật, để con còn biết phải xử sự ra sao. Sau đó, chàng vạch áo để hở vai, còn đầy những vết thâm tím ngang dọc ra, chỉ cho các nàng xem. Các nàng hãy trông đây, chàng bảo họ, và thử xét xem những vết thương như thế này có thể tới từ một giấc mơ hay trong khi ngủ được không? Về phần tôi có thể cả quyết với các nàng rằng những vết thương đó là rất thực, và cái đau vì bị đòn mà lúc này tôi còn cảm thấy là một bảo đảm chắc chắn, không cho phép tôi nghi ngờ chút nào. Nếu thẳng hoặc điều đó đã xảy ra cho tôi trong giấc ngủ, thì đó là một điều vô cùng vô lý, kỳ lạ, vô cùng khác thường. Và xin thú thực với các nàng là nó vượt ra ngoài tầm hiểu biết và sự chấp nhận của tôi. Trong cái tình trạng phân vân chưa ngã ngủ ra sau đó, Abu Hassan gọi một trong các quan hầu hoàng đế đứng cạnh mình, ôn tồn bảo: ông hãy đến đây gần ta và cắn vào tai tôi một cái để xem tôi đang ngủ hay thức. Viên quan hầu tới gần, ghé răng vào chóp tai Abu Hassan, cắn mạnh một cái làm cho Abu Hassan bị đau quá, thét lên rất to. Cùng với tiếng kêu đó là tất cả nhạc cụ cùng tấu lên một lúc, và các cung nữ, các quan hầu nắm lấy tay nhau nhảy múa xung quanh Abu Hassan, gây thành một tiếng động ầm ĩ ồn ào, khiến chàng cũng hưng phấn, đứng lên làm lắm trò điên rồ. Chàng cũng cất tiếng hát cùng với mọi người. Chàng xé rách cả tấm áo triều phục lộng lẫy mà người ta đã mặc cho chàng. Chàng ném toạc cả mũ đội xuống đất và chỉ còn trên mình chiếc quần đùi cùng áo lót. Chàng bất ngờ nhảy xổ vào giữa hai cung nữ, nắm lấy bàn tay họ và nhảy như choi choi, uốn éo, đủ kiểu ngộ nghĩnh, tức cười, làm cho hoàng đế không sao ở yên được nơi đang nấp. Sự quay lộn, nhảy hát bất ngờ của Abu Hassan làm ông phá lên cười nghiêng cười ngã. Tiếng cười của ông át cả tiếng đàn, tiếng trống ầm ĩ. Cười hết trận nọ đến trận kia làm ông đau cả bụng. Cuối cùng, ông đứng lên, mở rèm và thò đầu ra. Ông vẫn vừa cười vừa kêu to: Abu Hassan, Abu Hassan, nhà ngươi muốn làm cho ta chết vì cười hay sao thế? Nghe thấy tiếng hoàng đế, tất cả mọi người đều im lặng và mọi tiếng động đều chấm dứt. Abu Hassan cũng dừng lại như mọi người và quay đầu về phía có tiếng nói. Chàng nhận ra hoàng đế đồng thời với nhà buôn ở Mosul cũng là người này. Không chút bối rối về chuyện đó, chàng hiểu là lúc này chàng đang thức và tất cả những gì xảy ra ở đây là thực tế chứ không phải là trong một giấc mộng. Chàng xoay ra chuyện trò đùa và đó cũng là khớp với ý đồ của hoàng đế. Ha ha! Chàng nhìn thẳng vào vua kêu lên: ra là ông đấy phải không, ông nhà buôn ở Mosul? Sao, ông kêu là tôi làm ông chết vì cười ư? Ông chính là nguyên nhân để tôi đối xử tàn tệ với mẹ tôi, và cũng là nguyên nhân để tôi bị đối xử tàn tệ trong một thời gian khá lâu trong nhà thương điên. Cũng chính ông đã trừng trị nặng lão trưởng giáo trong thánh thất ở khu phố tôi và cả bốn lão già hội đồng hàng xóm của tôi. Không phải là tại tôi đấy nhé. Ông là người đã gây cho tôi biết bao nhiêu nỗi khổ tâm và bao điều ngang trái. Cuối cùng, có phải đúng ông là người đã gây ra mọi sự và tôi chỉ là nạn nhân của ông không? Nhà người nói đúng, Abu Hassan ạ, hoàng đế nói và vẫn tiếp tục cười. Nhưng để an ủi và để bù lại tất cả những gì khổ cực nhà ngươi đã phải chịu đựng, thầy có thượng đế chứng giám, ta sẵn sàng đền bù lại cho ngươi bằng tất cả những gì ngươi đặt ra, tùy ý ngươi chọn lựa. Nói xong, hoàng đế rời khỏi căn buồng nhỏ, đi vào phòng khách lớn. Ông sai mang một trong những bộ quần áo đẹp nhất của mình, bảo các cung nữ làm thay. Việc của những quan hầu mặc cho Abu Hassan. Khi chàng đã chững chạc trong bộ quần áo lộng lẫy, hoàng đế ôm lấy chàng hôn và bảo: ngươi là người anh em của ta, hãy đòi hỏi ở ta những gì có thể làm cho nhà ngươi vui lòng, ta sẽ chịu ngươi tất cả. Thưa đấng thống lĩnh các tín đồ, Abu Hassan nói: Xin bệ hạ hãy làm ơn cho biết người đã làm những gì khiến cho đầu óc của tôi bị nhiễu loạn như vậy, và ý đồ của người là gì? Điều này đối với tôi hiện nay quan trọng hơn tất cả mọi thứ khác, để cho đầu óc tôi trở lại thanh thản bình thường. Hoàng đế cũng rất muốn làm cho ý muốn của Abu Hassan được thỏa mãn, nên bảo chàng: Trước hết, nhà ngươi cũng cần biết là ta thường hay cải trang, vi hành, nhất là về ban đêm, để tự mình tìm hiểu tình hình trật tự an ninh trong thành phố Baghdad. Và vì ta cũng rất muốn biết những gì xảy ra ở các vùng phụ cận, nên ta đã ấn định vào ngày đầu mỗi tháng để vi hành một vòng ra phía ngoài hoàng cung, khi thì ở phía này, khi thì ở phía khác, và bao giờ cũng qua cầu để trở về. Ta vừa đi một vòng và trở về chiều hôm đó, thì nhà ngươi đã mời ta về nhà ăn cơm tối. Trong chuyện trò, nhà ngươi cho ta hay là điều độc nhất, mong ước của mình là được làm hoàng đế và thống lĩnh các tín đồ chỉ trong khoảng thời gian 24 tiếng đồng hồ, để chỉnh đốn lại tên trưởng giáo ở thánh thất khu phố nhà ngươi và bốn lão cố vấn hội đồng của y. Ước mong của nhà ngươi làm ta nảy ra ý đồ muốn làm một trò giải trí, và với mục tiêu đó ta phát ngay ra cách thức để làm cho ước muốn của nhà ngươi thành hiện thực. Sẵn trong người có thứ bột gây ngủ có tác dụng tức thì lúc uống vào và chỉ thức giấc sau một thời gian nào đó. Chén rượu cuối cùng tối đó ta đã lén bỏ loại bột ấy cho người uống, giấc ngủ say ly bì đã tới liền. Người nô lệ đi theo ta đã mang nhà ngươi về hoàng cung sau khi đã để cửa buồng nhà ngươi mở toang. Có lẽ chẳng cần phải kể lại những diễn biến trong hoàng cung từ lúc nhà ngươi thức giấc suốt ngày hôm đó cho mãi đến chiều tối. Sau khi đã chiêu đãi người đủ thứ theo lệnh của ta trong ba phòng ăn, một trong những cung nữ hầu rượu ngươi đã lén bỏ vào chén rượu cuối cùng của ngươi cùng liều lượng bột gây ngủ như thế, và cũng tên nô lệ đã mang nhà ngươi tới lại mang nhà ngươi trả về với lệnh là vẫn để cửa buồng ngõ như thế khi đi ra. Nhà ngươi đã kể tất cả cho ta nghe những gì xảy ra hôm sau và những ngày tiếp theo. Ta cũng thật không ngờ là nhà ngươi lại phải chịu bao cảnh đau lòng khổ sở như thế. Nhưng cũng như ta đã giao ước với ngươi, ta sẽ làm tất cả để nhà ngươi được an ủi, và cũng là dịp để nhà ngươi quên đi tất cả những khổ ải đã phải chịu trong thời gian qua. Nào, xem ta có thể làm gì được cho ngươi hài lòng. Hãy mạnh dạn lên, nhà ngươi muốn gì nào? Tàu đấng thống lĩnh các tín đồ, Abu Hassan nói: Dù tôi đã phải chịu đựng nhiều đau đớn vừa rồi, nhưng những điều không hay đó đã xóa sạch trong trí nhớ của tôi khi biết là những cái đó đều do đức vua, lãnh chúa và chủ nhân của tôi gây ra. Còn về những ân huệ mà người hứa ban cho tôi một cách hào hiệp, thì tôi tin chắc lời của người như đao chém đá, không thể đổi thay. Nhưng tôi vốn không tham lợi lộc vì người đã cho phép được nói ra điều yêu cầu. Tôi chỉ xin người một đặc ân là luôn được gần gũi người, để có cái vinh dự suốt đời được chiêm ngưỡng sự vĩ đại của người. Lời nói của Abu Hassan thể hiện rõ sự vô tư trong sáng, không mưu cầu danh lợi, càng làm cho hoàng đế quý mến chàng gấp bội. Nhà vua bảo chàng: Ta vui lòng chấp nhận lời thỉnh cầu đó. Nhà ngươi có thể tự do ra vào nơi cung cấm, bất cứ vào giờ nào, bất cứ ở đâu nơi mà ta có mặt. Cùng lúc đó, nhà vua cấp cho chàng một nơi ở trong hoàng cung. Còn về khoản bổng lộc, ông bảo chàng không phải phụ thuộc vào ngân quỹ quốc gia mà cứ trông ở hoàng đế. Ngay lập tức, ông bảo thủ ngân riêng của mình cấp cho chàng một ngân khoản 1.000 đồng vàng. Abu Hassan trân trọng tạ ơn hoàng đế và người cũng rời đi để đến cung thiết triều như thường lệ. Abu Hassan lợi dụng thời gian đó về nói với mẹ biết tất cả những gì xảy ra, để bà biết số phận may mắn của mình. Chàng cũng nói cho mẹ biết là tất cả những gì xảy ra cho chàng chẳng phải là xảy ra trong một giấc mộng. Chàng đã là hoàng đế và thực sự đã điều hành công việc triều đình suốt một ngày trời và nhận được nhiều điều vinh dự. Chàng bảo mẹ chớ có nghi ngờ về những điều chàng nói, vì chính hoàng đế từ miệng người đã xác nhận như vậy. Câu chuyện về Abu Hassan chẳng bao lâu đã lan truyền ra toàn thành phố Baghdad, lan sang cả các tỉnh lân cận và từ đó tới các địa phương xa hơn, những tình tiết ly kỳ và trào lộng được thêm thắt vào. Với ân huệ mới, Abu Hassan rất cần mẫn trong việc hàng ngày đi chầu vua. Vì bản chất luôn vui vẻ yêu đời nên bất cứ chàng đi tới đâu cũng gieo được niềm vui tới đó bằng những lời hài hước có duyên. Hoàng đế cảm thấy không thể thiếu chàng nên không bao giờ không đòi chàng cùng đi trong những cuộc vui chơi giải trí. Đôi khi hoàng đế dắt chàng tới cả cung hoàng hậu Zobaydơ, mà vua cũng đã kể cho vợ nghe chuyện về chàng khiến hoàng hậu rất thích thú. Nhưng bà có một nhận xét là mỗi lần chàng đi theo hoàng đế sang cung điện thăm bà, đôi mắt chàng thường hay liếc nhìn về một trong những nữ tỳ của bà, đó là cô hầu Nuzhat Ula Uyad. Vì vậy, bà quyết định nói cho hoàng đế hay việc đó. Một hôm, hoàng hậu nói nhỏ với hoàng đế: "Thưa đấng thống lĩnh các tín đồ, có lẽ người không như thiếp chú ý tới chuyện này. Tất cả những lần Abu Hassan thắp tùng người tới đây, nó đều không rời mắt khỏi Nuzhat Ula Uyad, làm con bé này ửng đỏ cả mặt mày. Chắc người cũng thấy đó là dấu hiệu nó tỏ ra là cũng chẳng đến nỗi ghét bỏ cậu ta. Bởi vậy, nếu bệ hạ tin lời thiếp thì chúng ta sẽ làm cái việc xây dựng lứa đôi cho chúng." "Hậu ạ," hoàng đế nói, "nàng làm cho ta nhớ đến một việc mà đáng lẽ ta phải làm rồi mới phải. Ta biết xu hướng của Abu Hassan về vấn đề hôn nhân vì chính nó nói ra. Ta cũng đã hứa là sẽ tìm cho nó một người vợ hợp với nó. Ta rất vui là hậu đã đề cập tới vấn đề mà không hiểu sao ta quên bẵng đi mất. Nhưng cứ để cho Abu Hassan tự chọn cho mình thì có lẽ hơn đấy. Vả lại theo như hậu nói thì con bé Nuzhat cũng có vẻ quyến luyến nó. Vậy thì chúng ta chẳng nên do dự nữa mà không vung vén cho chúng. Này, cả hai đứa đều có mặt tại đây. Chúng chỉ cần nói lên là chúng có bằng lòng hay không." Abu Hassan quỳ sụp xuống bên chân hoàng đế và hoàng hậu vô cùng xúc động. "Tôi không mong gì hơn là được nhận một người vợ từ tay của những người cực kỳ đông hậu, nhưng tôi chưa dám hy vọng là Nuzhat cũng yêu thương tôi như tôi yêu thương nàng." Dứt lời, chàng đưa mắt nhìn sang cô nữ tỳ. Cô nàng cũng tỏ lộ sự vui mừng, ưng ý theo cách của mình, bối rối, khép nép im lặng và khuôn mặt ửng đỏ đến tận mang tai. Hôn lễ được cử hành trong hoàng cung với nhiều cuộc vui kéo dài nhiều ngày. Để làm vui lòng hoàng đế, hoàng hậu Zobaydơ tặng cho cô người hầu thân tín của mình nhiều quà tặng có giá trị. Và về phía mình, hoàng đế trân trọng hoàng hậu cũng làm như vậy đối với Abu Hassan. Cô dâu mới được đưa về tòa dinh thự mà hoàng đế đã cấp cho Abu Hassan, hôn phu của cô đang nóng lòng chờ đợi. Chàng đón người vợ mới trong tiếng nhạc vang lừng và những bản đồng ca du dương của các nhạc công nam và nữ của hoàng cung. Nhiều ngày trôi qua trong lễ hội tưng bừng thường được tổ chức trong những dịp như thế. Sau đó, họ để cho đôi vợ chồng mới được yên hưởng tình yêu nồng thắm trong tuần trăng mật. Abu Hassan và Nuzhat say sưa sống hết mình trong hạnh phúc lứa đôi, gắn bó nhau như keo như sơn. Ngoài thời gian dành ra, chàng để đi chầu vua, nàng để đi thăm hầu hoàng hậu, thì họ không rời nhau nửa bước. Chương 34 của câu chuyện đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở chương 35.